Long Đồ Án, quyển 20, gocchuyenaudio.com. Rời khỏi cửa thành Nam không đến 10 dặm tới một cái lối rẽ. Đã xảy ra chuyện ùn tắc giữa người đi đường. Vị trí này vốn là liền dòng người dày đặc xe ngựa thành đôi. Có quan chuyên môn phụ trách khai thông cửa thành. Chính là lúc này, mọi người tụ tập ở trong này không đi không phải bởi vì không thể đi. Mà là không nghĩ muốn đi. Là cái gì khiến cho rối loạn như vậy? Ngay tại cái lối rẽ một đầu này thông đi Khai Phong. Một đầu đi Diêu Gia Thôn. Hai bạch y nam tử tuấn Mỹ. Đang tại giữa đường, do dự, đồng hành còn có một con ngựa trắng xinh đẹp cùng một bạch long diễm lệ. Hai người này hành vi chủ yếu là lôi kéo, một muốn đi hướng Tây, một không cho, muốn đi Khai Phong phủ. Hai người còn có trình độ nhất định khắc khẩu. Người cái đứa con trọng sắc nhẹ phụ thân bất hiếu a. Vi phụ muốn đi Diêu Gia Thôn nhìn xiếc ảo thuật. Diêu Gia Thôn là cho tiểu hài nhi dưới 10 tuổi. Người một phen tuổi đi làm sao? Ai nói một phen tuổi không thể nhìn xiếc ảo thuật? Sư phụ ngươi 120 rồi còn không phải làm theo đi. Về Khai Phong trước sau đó ngươi theo hắn cùng đi. Không được, vi phụ muốn ngươi theo ta đi. Cái kia hôm nào đi? Không được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nếu nói là do người khác ở giữa đường cái làm tắc giao thông. Quan cửa thành nhất định đi lên hỏi một chút. Nhưng cả hai người này trong đó có một người chúng quan viên đều nhận ra. Tuy rằng người nọ không phải thân phận quan trọng cái gì. Nhưng là không ai dám đi lên kéo hắn. Mặt khác, người đều có tâm tò mò. Những quan bao quát cửa thành. Dân chúng đi ngang qua cùng người ven đường mở quán trà đều nghị luận sôi nổi. Đây không phải là Bạch Mũ gia sao? Ô, vài ngày không thấy càng ngày càng xuất ha. Bạch y thư sinh tựa như thiên tiên vậy. Là ai à, Mũ gia đây là thuộc về Triển đại nhân. Còn cùng với ai do dự đâu? Đừng nói bừa, đó là cha của hắn. Ha, thật sự, ta phi, người Bạch gia sẽ không già đi hay là như thế nào? Hai người này so với cả thiên tôn nữa thoạt nhìn tuổi tác đều không sai biệt lắm ha. Thiên sinh lệ chất sao? Ái chà, cha hắn cũng quá đẹp. Lúc này ở giữa đường chính là ai? Cứ nhiên là Bạch Ngọc Đường cùng cha của hắn. Bạch hạ, Bạch Ngọc Đường về hãm không đảo vài ngày. Trước khi trở lại Khai Phong lại đi ánh tuyết cung một chuyến nhìn cha nương của hắn. Ai ngờ mẹ Triển chiêu hẹn mẹ hắn. Phong cô còn có Gia Cát Âm ở Hỏa Phượng Đường. Bốn vị mỹ nhân cùng tiến Tây vực ngoạn nhi đi. Cha của Triển Chiêu Triển Thiên Hành còn có việc mua bán phải làm. Bởi vậy ở lại Thương Châu Phủ. Nhưng cha của hắn Bạch Hạ cũng là nhàn rối tinh rối mù. Mẹ hắn sợ cha hắn ở nhà không chịu ngồi yên xuất môn gây chuyện thị phi hoặc là bị người bắt cóc. Liền ném cho Bạch Ngọc Đường. Để hắn dẫn cha hắn đi Khai Phong phủ hai ngày, chờ nàng từ Tây vực trở về lại đi Khai Phong đón hắn. Vì thế, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đành phải mang theo cha của hắn ra đi. Vốn là hắn trước hai ngày có thể hồi Khai Phong, nhưng Bạch Hạ một đường kia kêu có thể gây chuyện. Bạch Ngọc Đường liền nghĩ không ra, tất cả mọi người có sư phụ, tất cả mọi người có cha. Nhưng vì cái gì cố tình cả sư phụ hắn cùng cha của hắn lại tính tình thiếu đòn như vậy đâu. Ven đường, hành trình ngắn ngủn vài ngày. Bạch Hạ đi sai đường 5 lần. Thiếu chút nữa sẽ nhầm 6 lần. Rơi vào hố 3 lượt. Lạc đường 4 lần. Bởi vì lắm miệng, bởi vì lấy ra giả họa, giả tự, giả đồ cổ, giả ngọc, giả lá trà mà theo thương gia phát sinh tranh cãi nhiều lần. Thiếu chút nữa bị đánh nhiều lần. Bạch Ngọc Đường giúp kẻ lừa đảo ven đường. Người què, du côn vô số kể. Một đường này mệt đến mức Bạch Ngọc Đường vô cùng tưởng niệm thiên tôn. Mười thiên tôn cũng không khiến người quan tâm như cha của hắn vậy. Ít nhất thiên tôn có thể đánh người. Cha của hắn một đòn cũng không đánh lại. Chỉ có bị đánh, vạn nhất ai động một sợi tóc cha của hắn. Vậy hắn đành phải về nhà chờ mẹ hắn đánh. Thật vất vả mới có thể thành công về tới nơi. Cửa thành Khai Phong đều có thể trông thấy. Ai ngờ Bạch Hạ đột nhiên muốn chạy đi Diêu Gia Thôn nhìn xiếc ảo thuật. Dòng người Diêu Gia Thôn hỗn tạp. Trước Bạch Ngọc Đường mang Tiểu Tứ Tử nhìn qua trận đấu diều. Tiểu Tứ Tử thực ngoan a, nói hắn đi tới đâu hắn liền nghe theo. Nói hắn ăn cơm hắn cũng sẽ không đi ngủ. Nhìn đến người cãi nhau hắn đều đi đường vòng. Nhưng Bạch Hạ không phải. Nói hắn di chuyển hắn sống chết cũng bất động. Bảo hắn ăn cơm hắn nhất định phải ngủ say. Nhìn đến người ta cãi nhau không né. Hắn cái tay trói gà không chặt còn muốn đi lên xem náo nhiệt. Một khi đi Diêu ra thôn không chừng vừa muốn gây sức ép đến ngày mai mới có thể trở về Khai Phong phủ. Kế hoạch của Bạch Ngọc Đường là, nhanh chóng kéo hắn đi Khai Phong phủ, sau đó ném cho Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tử. Bạch Hạ dùng sức nửa ngày kéo nhi tử bất động, cuối cùng giận vung tay. Ngươi có đi hay không? Bạch Ngọc Đường ngắm cha của hắn. Bạch Hạ hí mắt, ngươi không thì vi phụ hét lên. Bạch Ngọc Đường không hiểu. Hét cái gì, chấm, chỉ thấy Bạch Hạ ngửa cổ giống. Phi lễ, phốc, chữ, lễ, mới vừa bắt đầu, Bạch Ngọc Đường vội vàng dùng hành trang che miệng hắn, kéo hắn đi Diêu ra thôn. Bạch Hạ trước sau như một cùng nhi tử rằng có đạt được thắng lợi. Xoa xoa hành trang chụp trúng cái mũi. Bạch Ngọc Đường viết cái tờ giấy nói bồi Bạch Hạ đi Diêu ra thôn một chuyến. Rất nhanh về Khai Phong. Để Yêu Yêu ngậm bay trở về Miêu Miêu Lâu đưa cho Triển Chiêu. Yêu Yêu nhanh chóng liền bay đi. Đây đối với phụ tử rất có thể là giằng co. Đường ngắn như vậy phi một canh giờ liền tới. Không muốn đi 3-4 ngày. Bạch Ngọc Đường dắt Bạch Vân Phàm. Bất đắc dĩ mà cùng phụ thân nhà mình chạy tới Diêu Gia Thôn nhìn xiếc ảo thuật. Bạch Hạ quở trách nhi tử. Ngươi xem, ngươi đều đồng ý bồi Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đi chơi. Liền không cùng cha ngươi, ngươi xem ngươi một ngày 12 cái canh giờ đều cùng mèo nhà ngươi. Ngươi xem ngươi cái tiểu hài nhi một chút tinh thần phấn chấn đều không có. Ngươi xem ngươi, Bạch Ngọc Đường đã muốn buông tha chống cự, gật đầu a gật đầu. Đúng vậy, ngươi nói cái gì là cái gì cũng được rồi đi. Trong Khai Phong phủ, Yêu Yêu về tới mái nhà Miêu Miêu Lâu, chuyển vòng một cái. Thấy được trong viện Công Tôn cùng Bao Duyên bọn họ đang vừa lật sách vừa ăn khoai lang. Liền rơi xuống, Yêu Yêu, bằng dục một phen ôm cành Yêu Yêu. Người đã về rồi, Bạch Ngọc Đường cũng đã về rồi. Công Tôn cũng ra bên ngoài nhìn, chính là Bạch Ngọc Đường cũng không theo đồng thời trở về. Trong viện, trừ nhóm hắn ra, còn có một số học sinh trường thái học khác, bởi vì ngày mai trường thái học có cuộc thi. Cho nên một chúng học sinh tụ tại Khai Phong phủ ôn thi. Vừa lúc Công Tôn cũng có mặt, bọn họ có cái gì không hiểu liền hỏi. Công Tôn giải đáp cho bọn hắn, Yêu Yêu tả hữu tìm tìm, phát hiện Triển Chiêu không ở Tiểu Tứ Tử cũng không tại. Liền cúi đầu, Công Tôn vỗ vỗ đầu nó, Triển Chiêu mang theo Tiểu Tứ Tử bồi Tiểu Lương Tử đi ra ngoài giải sầu đi. Trong chốc lát trở về. Yêu Yêu đem tờ giấy ngậm trong miệng đưa cho Công Tôn. Công Tôn mở ra vừa thấy, cũng là giờ khóc giờ cười. Bạch Ngọc Đường bồi Bạch Hạ đi Diêu ra thôn. Bạch Hạ cùng Thiên Tôn quả thực giống nhau. Bạch Ngọc Đường hẳn là vội. May mà gần đây không có án tử. Lại nói tiếp, bằng dục đột nhiên ngẩng đầu. Chấm, Khai Phong phủ nhàn hơn nửa tháng rồi đi. Bao Duyên nhanh chóng lắc đầu. Ngươi thiếu điều thành miệng quạ đen a, gần đây thi cử nhiều. Tốt nhất là đừng có án tử, cũng phải nhìn Triển đại ca lỡ gây thất vọng a, Thuần Hoa than thở một câu. Không chừng xuất môn lại nhặt được thi. Ngô, nói còn chưa dứt lời, bằng dục Bao Duyên tiến lên bịt chặt cái miệng của hắn. Công Tôn cũng lắc đầu, gần đây trời vẫn luôn mưa, thật vất vả một ngày hôm nay Triển Chiêu xuất môn phơi nắng. Sẽ không thật sự lại xui xẻo nhặt được thi thể như vậy. Hắt xì, đang tại Khai Phong phủ đi trên đường cái. Triển Chiêu đột nhiên ngẩng mặt lên hắt xì một cái. Xoa xoa cái mũi, Triển Chiêu kéo Tiểu Tứ Tử muốn quẹo vào một ngõ nhỏ giúp Công Tôn mua rượu. Đừng, Tiểu Tứ Tử đứng lại. Không hiểu mà ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu vươn ra một ngón tay. Nhẹ nhàng quơ quơ, đi đường cái phía nam. Chính là phố lớn, địa phương nhiều người, không cần đi đường nhỏ, không cần quẹo vào, không cần đi địa phương không có ai cùng với không cần hướng vào trong động hay lều cỏ nhìn. Tiểu tứ tử thấy khóe miệng co giật một chút, giữa mày nhíu lại nhìn Triển Chiêu. Miêu miêu, nhà bán rượu kia cách vách có bán tương áp ăn ngon. Tiểu tứ tử nói còn chưa dứt lời. Triển Chiêu một tay kéo hắn một tay lôi tiểu lương tử vô tình. Đi mua rượu cho cha ngươi. Nói xong, quẹo vào cái ngõ nhỏ kia. Tiêu lương thở dài, tiểu tứ tử cùng Triển Chiêu đều nhìn hắn. Tiểu lương tử hôm nay đã không đếm được hít mấy hơi thở. Hai mắt còn thâm quầng. Ngày hôm qua hắn ngủ. Ảnh vệ môn nói hắn lăn qua lộn lại một đêm. Triển Chiêu đưa tay sờ sờ đầu tiểu lương tử. Mới vừa muốn an ủi hắn hai câu. Chợt nghe tiểu tứ tử đột nhiên nhìn. Miêu miêu, mau nhìn. Triển Chiêu cả kinh. Nhìn cái gì? Hung án hay là thi thể? Tiểu tứ tử không nói gì mà nhìn Triển Chiêu. Tay nhỏ bé còn duỗi ra chỉ về phía trước. Triển Chiêu lấy lại tinh thần. Theo phương hướng ngón tay hắn nhìn qua. Liền thấy phía trước hai cửa hàng. Một nhà treo biển bán rượu. Một nhà khác có tấm bảng hiệu viết. Tương áp. Triển Chiêu vỗ vỗ ngực. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi a, mua rượu cùng tương áp đi ra đầu ngõ. Triển Chiêu nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tứ tử lôi kéo tay tiểu lương tử. Tiếp tục đi phía trước, kế tiếp nên đi lấy quần áo. Trước công tôn đặt cho hai bọn hắn mấy bộ quần áo. Tiểu tứ tử vẫn còn vừa, tiểu lương tử lại lớn rất nhanh. Quần áo năm trước năm nay là tuyệt đối mặc không vào. Triển Chiêu xách đồ vật đi theo phía sau hai tiểu hài nhi. Chú ý tới quả nhiên rất nhiều người giang hồ đến đây. Hẳn là đều là tới tham gia lễ rửa tay chậu vàng của Biển Thịnh. Triển Chiêu quan sát một chút, phát hiện môn phái hơi có chút thân phận địa vị trên giang hồ đều bị mời. Càng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì chính mình lại không có thư A, cũng không phải nghĩ nhiều đi, bất quá Biển Thịnh cùng Bao Quát Ma Cung hắn cũng không ăn Tết. Vẫn là nói, khi nào thì có ăn Tết, nhưng là hắn bản thân cũng không biết. Triển Chiêu miên man suy nghĩ, tiểu tứ tử quay đầu lôi kéo tay áo hắn. Miêu miêu, Triển Chiêu cúi đầu nhìn hắn, tiểu tứ tử chỉ phía trước, bên kia thật nhiều người vây quanh a. Triển Chiêu ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên thật nhiều người vây quanh ngay tại phía trước Thái Bạch Cư. Triển Chiêu không hiểu, Thái Bạch Cư là bán cái gì vậy, thử đồ ăn mới, đi đến bên ngoài đám người, chợt nghe đến không biết ai nói một tiếng, có phải chết rồi hay không, Triển Chiêu đã cảm thấy đầu ong ong. Tiểu lương tử cùng tiểu tứ tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhanh chóng rẽ đám người hướng trong nhìn. Triển Chiêu là không biết. Sáng nay tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử trước khi xuất môn. Triệu Phổ đột nhiên nói hôm nay sau cơn mưa. Triển Chiêu xuất môn là tất được nhặt thi thể. Âu Dương nói không tà môn như vậy. Hẳn là sẽ không. Vì thế Triệu gia quân mọi người đánh cuộc một phen. Đại khái tình huống là 6 kẻ trưởng thành đánh cuộc Triển Chiêu sẽ nhặt trở về một hoặc là một cái gì đó trên thi thể. 3 người trưởng thành khác đánh cuộc Triển Chiêu hội ngộ vật chứng hay ai đó đưa tới thứ gì. Chỉ có vài người đánh cuộc Triển Chiêu cái gì cũng không đụng tới. Triển đại nhân tới rồi. Lúc này, không biết ai hô một tiếng. Mọi người đồng loạt hướng hai bên tách ra. Triển Chiêu hướng trong đám người nhìn liếc mắt một cái. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra, trước cửa Thái Bạch Cư, một người nằm trên bậc thang, đầu chạm cánh cửa, trong tay ôm cái bình rượu, tam túy bôi, đang vạ vật a. Triển Chiêu giờ khóc giờ cười, rượu này đích thực là lợi hại, thiên tôn 3 chén cũng say, đừng nói là người thường, người nọ nhìn giống người giang hồ, khoảng hơn 20. Mặt tròn đầu to, một đầu tóc ngắn xử lý tùy ý, thoạt nhìn dung nhan bình thường. Một thân quần áo màu quân nhân, không xa hoa bất quá cũng khá ổn. Xem trọng vóc dáng, thân hình là luyện tập. Hơn nữa hắn một tay ôm bình rượu, tay kia thì nắm một đoạn kiếm dài khoảng 2 thước. Tiểu lục tử nhìn đến Triển Chiêu như nhìn đến cứu tinh. Nhanh chóng cầu cứu, nếu là hán tử phổ thông say. Bọn họ cũng liền vài tiểu nhị hợp lực nâng hắn đi. Đỡ bỏ lại ở cửa. Nhưng gần đây người giang hồ đông đảo. Vì vị này trong tay còn có binh khí. Vạn nhất đột nhiên tỉnh làm thịt bọn họ thì làm như thế nào? Triển đại nhân, Tiểu Lục Tử cười khổ nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn chằm chằm người tuổi trẻ kia trong chốc lát. Đột nhiên mở miệng, Triệu Thập Lục, nương ngươi đến đây. Triển Chiêu vừa dứt lời, chỉ thấy người trẻ tuổi kia, hoác, một tiếng mà bật dậy. Hắn lúc này mắt còn say lờ đờ, chân cũng có chút nhuyễn, vừa hoảng vừa nhìn khắp nơi. Mẹ ta ở đâu a? Nương ngươi cho ngươi đi lên lầu vào phòng ngủ. Triển Chiêu vỗ hắn một phen. Ác, cái người trẻ tuổi kêu Triệu Thập Lục kia gật gật đầu. Tiểu Lục Tử có chút không hiểu. Triển Chiêu nói với hắn, không cần sợ, hắn sẽ không đả thương người. Hơn nữa nhà hắn có tiền, ngươi chuẩn bị cho hắn cái phòng để hắn ngủ, chờ hắn tỉnh rượu sẽ tính tiền cho ngươi. A, Tiểu Lục Tử gật đầu. Có những lời này của Triển Chiêu bọn họ an tâm. Một tiểu nhị dẫn Triệu Thập Lục lên lầu, tìm cái phòng để hắn ngủ. Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Triển Chiêu. Miêu miêu, người kia là ai? Triển Chiêu nói, hắn là thiếu chủ Bình Thành phái Triệu Thập Lục. Mẹ hắn là giang hồ đỉnh đỉnh đại danh hiệp nữ Đông Phương Hiểu. Cha của hắn là bang chủ Bình Thành phái Triệu Tịch. Triệu Thập Lục hậu nhân danh môn võ không tốt lắm. Không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẹ hắn. Người giang hồ cũng biết. Triển Chiêu cùng Tiểu Lương Tử nghe được gật đầu. Thú vị như vậy à. Triển Chiêu mang theo hai người đến hàng thợ may cách đó không xa lấy quần áo làm theo yêu cầu. Nhìn nhìn sắc trời, trở về đi, không chừng trời lại muốn mưa. Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều gật đầu. Đi đến trước cửa Thái Bạch Cư, Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên hỏi Triển Chiêu. Miêu miêu, chúng ta cơm nước xong rồi trở về sao? Tiểu Lương Tử cũng nói. Phải à. Hôm nay thế nhưng không có nhặt được thi thể cũng không đụng tới hung án. Đáng chúc mừng một chút. Ân, Triển Chiêu vuốt cằm cảm thấy lời này có lý. Đột nhiên chợt nghe đến ven đường có người. Nhà à, mà kêu lên. Bên cạnh thực nhiều người qua đường đều lui về phía sau. Triển Chiêu đang buồn bực. Chợt nghe đến, hô, một tiếng. Hắn theo bản năng kéo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử lui ra phía sau một bước. Sau đó chợt nghe đến, ba, một tiếng vang thật lớn, ngay tại trước mắt bọn họ, vị trí vừa rồi họ đứng, một người té xuống trên mặt đất, máu tươi chảy ra, người nọ vẫn không nhúc nhích, nằm ngửa mặt lên trời. Triển Chiêu há to miệng, từ trên lầu ngã xuống là một nam tử trung niên hơn 40 tuổi. Lúc này hai mắt hắn trợn lên nhìn trời, khóe miệng có máu, mặt vô sinh khí. Tiểu Tứ Tử đi lên đưa tay sờ sờ cổ hắn, quay đầu hướng Triển Chiêu lắc lắc đầu. Triển Chiêu đỡ chán, lại tới nữa, Triển đại ca, lúc này, Tiểu Lương Tử kéo kéo vạt áo Triển Chiêu, ý bảo hắn ngẩng đầu nhìn. Triển Chiêu ngẩng đầu, chỉ thấy trên lầu 4 Thái Bạch Cư một cái cửa sổ mở ra. Ngay tại chính vị trí phía trên thi thể, trong phiến cửa sổ kia, một người thò người ra nhìn tình huống bên ngoài. Há hốc miệng vẻ mặt mờ mịt, mà người này đúng là Triệu Thập Lục vừa rồi uống rượu. Được tiểu nhị đưa lên phòng nghỉ ngơi. Cách chương.